Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 576, âm sát châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, ngài hãy thu nhận đi, phù triện này là chính con tự mình chế luyện, cho nên phù triện này cũng không phải vật phẩm hiếm lạ gì. Tự tay ngươi chế luyện, ngươi cứ nói đây là tự mình ngươi chế luyện. Chu Nhiên thất kinh, nhìn Dương Lỗi, hoàn toàn là với ánh mắt khó có thể tin nổi. Giọng điệu như vậy, ánh mắt như vậy, Dương Lỗi đã là thấy mãi thành quen, hắn chỉ cười nói. Cái này không có gì đặc biệt hơn người. Con là vừa vặn có phương pháp chế luyện ẩn thân phù này mà thôi. Hơn nữa công pháp tu luyện của con có đặc thù, cho nên chế luyện phù triện so với người bình thường mà nói thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này, ngươi nói là sự thật, đương nhiên là rất thật, hiện tại người là sư tôn của con không cần phải. Nói dối lão nhân ra người, Dương Lỗi đáp, hảo, không nghĩ tới đồ đệ của ta lại còn có tài ba như vậy. Chu Nhiên mừng vui bất ngờ không thôi. Đối với đồ đệ này, là càng ngày lão càng vừa lòng. Ha ha, chờ sau khi chúng ta hoàn toàn ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận, sư tôn ngài liền sẽ biết đồ đệ của người còn lâu mới là đơn giản như vậy. Trừ tu vi hơi yếu ra, những mặt khác cái gì cũng tốt. Dương Lỗi ha ha cười một tiếng, mở miệng tuyệt không khiêm nhường. Ha ha, hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Đi xem một chút rốt cuộc ngươi suy đoán là chính xác hay không. Chu Nhiên cũng không trả lại phù triện cho Dương Lỗi nữa. Dương Lỗi và Chu Nhiên hai người sử dụng ẩn thân phù chạy về hướng tới vị trí trung tâm của cấm địa, nơi đó mới là vị trí mấu chốt của cửu thiên luyện hồn đại trận. Mà ở chỗ này, chính là do đệ tử thứ nhất của Chu Nhiên tên là Chu Nghị bố trí. Tu vi hiện nay của Chu Nghị mặc dù còn chưa đạt tới cảnh giới của Chu Nhiên, nhưng tu vi bản thân của hắn cũng không thể khinh thường. Tại phương diện trận pháp, trình độ của hắn cũng là cực cao, hiện nay cũng là trận pháp sư cấp bậc tông sư. Cho nên hắn mới có năng lực bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận này. Cửu thiên luyện hồn đại trận đối với người bày trận cũng có yêu cầu cực cao đối với người bày trận. Nếu như không phải trận pháp sư cảnh giới tông sư thì căn bản vô phương bố trí. Mà ở Tu La Điện này, trận pháp sư đạt tới cảnh giới tông sư cũng chỉ có hai người. Người thứ nhất chính là Chu Nhiên, mà một người khác là đệ tử Chu Nhiên này, cũng chính là tam trưởng lão Chu Nghị hiện nay Tu La Điện. Ngoại trừ hai người này ra, không còn có trận pháp sư cấp bậc tông sư nào khác. Mà Chu Nhiên cũng là khinh thường tham gia làm chuyện như vậy, không muốn bố trí trận pháp không có tính người như cửu thiên luyện hồn đại trận vậy. Nhưng mà Chu Nghị cũng không giống. Chu Nghị vốn là người lòng dạ độc ác, vì đạt tới mục đích của mình thì cái gì cũng dám làm. Lần này bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận này, hắn chính là vì lợi ích của mình, vì muốn có được lực lượng cường đại kia chứ đâu phải là hắn bố trí trận pháp này vì trưởng môn Tu La Điện này. Trong lòng hắn có quyết định của chính mình, một khi trận pháp bố trí thành công, hắn sẽ rót lực lượng vào bản thân, khiến cho chính mình trở thành người đứng cao nhất kia. Chứ hắn sẽ không uổng phí bỏ qua cơ hội, dâng tặng tu vi khủng bố của bản thân cho trưởng môn đương nhiệm của Tu La Điện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên hắn cũng biết rõ ràng, Cao Cửu làm trưởng môn Tu La Điện này có tu vi bản thân cũng sâu không lường được, mưu mô cũng không phải hạng bình thường, đối với chính mình cũng đã có đề phòng. Cho nên hắn thập phần cẩn thận, 81 nữ nhân có cực âm thân thể kia thì hắn đều là giao cho sư tôn Chu Nhiên của mình trông giữ. Nhưng Cao Cửu cũng không biết, chính hắn đã sớm tìm được Thuần Dương Châu, luyện chế ra cửu cửu 81 miếng âm sát châu, chính mình trước tiên gia nhập cửu cửu 81 miếng âm sát châu vào trong đó rồi bố trí xong xuôi. Một khi đạt tới thời điểm, chính hắn có thể tự mình đích thực mở trận pháp ra, rót lực lượng vào trong cơ thể chính mình. Còn về phần cửu cửu 81 nữ nhân cực âm thân thể kia thì dùng để huyết tế. Có điều bởi vì không phải đích thực làm trụ cột của trận pháp cho nên Cao Cửu mặc dù là có hút được máu huyết của cửu cửu 81 nữ nhân cực âm thân thể, nhưng mà tinh hồn chi lực cũng không thể đủ thu hoạch lực lượng của 10 vạn sinh hồn tế luyện kia. Khi đó người đích thực tế luyện 10 vạn sinh hồn lực lượng kia cũng là chính mình. Đến lúc đó chính mình một khi đại thành, như vậy ai có thể đủ sức ngăn cản được mình? Ai sẽ là đối thủ của chính mình đây? Chính mình sẽ vô địch thiên hạ, trở thành cường giả tuyệt đỉnh của thế hệ, có khả năng đích thực hoàn toàn thống trị một mảnh đại lục này. Chính mình còn muốn đánh hạ đại lục vô cực cao lớn Đức, đại lục Sùng Đức, đại lục Minh Võ, để trở thành chủ nhân chân chính của thế giới này. Sau đó lợi dụng lực lượng của thế giới này, rồi phá toái hư không phi thăng thượng giới, trở thành chí tôn trong đời. Chương 402, Tế Đàn. Hắn đã tạo thành giấc mộng đẹp, có điều hiện tại hắn vẫn không biết, sư tôn của hắn, cũng chính là Chu Nhiên đã tìm được một đệ tử khác, hơn nữa chuẩn bị truyền tất cả mọi thứ cho hắn, thậm chí muốn rời khỏi Tu La Điện này. Lúc này Dương Lỗi và Chu Nhiên đã đi tới khu vực trung tâm. phòng ngự của trận pháp và cấm chế ở nơi này, bởi Dương Lỗi phối hợp chân thật ưng nhãn và ẩn thân phù nên căn bản không tính là gì, quả thực là nhìn vậy mà không có tác dụng. Lúc này Chu Nhiên thấy hiện tượng này cũng đã lấy làm bình thường. Lập tức, do có Chu Nhiên dẫn dắt nên hai người tiến vào trên tế đàn của Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận. Nơi này mới là chỗ then chốt của Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận. Cho dù là 81 vị nữ nhân cực âm thân thể, hoặc là âm sát châu cũng đều phải để ở chỗ này, mà người được đón nhận lực lượng sẽ ngồi ở vị trí trung tâm nhất của trận pháp để cho đại trận rót những lực lượng này vào trong cơ thể của mình. Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn rồi giận mình không thôi. Thì ra bên dưới tế đàn này lại còn có tế đàn khác. Như vậy trên tế đàn này lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận phải cần có hai cái tế đàn sao? Cái này hiển nhiên là có chuyện. Bất kể trận pháp gì đều không có khả năng phải cần cùng lúc hai cái tế đàn một trên một dưới chồng chất lên nhau. Nếu như xuất hiện tình huống như thế tức là trong đó khẳng định còn có ẩn tình. Đang lúc Dương Lỗi chuẩn bị nói điều này cho Chu Nhiên, sau đó tiến vào tế đàn bên dưới để xem một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì ở đó xuất hiện một ông lão áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người này đúng là đệ tử thứ nhất của Chu Nhiên, cũng chính là tam trưởng lão của Tu La Điện này, là người đã bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận này, cách chương.